HP Tomr chúa tể hắc ám, xin hãy tha cho. Chương 26, chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Malfoy gật nhẹ, sau đó lạnh nhạt đánh giá Elise đứng ở bên cạnh mẹ mình, đây là con trai của ngài. Tôi có nghe Abraxa nhắc tới. Nói tới đây, lão Malfoy cười nhạt nhìn Elise, thật là một đứa trẻ đáng yêu. Draco thề, lúc Elise nghe được lời khen của lão Malfoy, cơ thể đã bắt đầu run nhẹ, đứa trẻ nhát gan này cực kỳ sợ những ai là Malfoy ngoại trừ Draco. Ngài Rowe cứ như là không hiểu được ẩn ý trong lời của lão Malfoy, sắc mặt không chút thay đổi, vẫn mang theo nụ cười lịch sự. Elise có hơi ngại ngùng, ngài Malfoy là tới đón Abraxa sao? Không chỉ như vậy, lão Malfoy rốt cuộc không tiếp tục lãng phí thời gian nữa. Abraxa mời bạn học của thằng bé tới trang viên Malfoy vào lễ Giáng sinh. Vừa nói, lão Malfoy vừa đem ánh mắt rời lên người Tom với Draco, dùng giọng điệu hơi ra lệnh. Tom, Draco, bây giờ chào tạm biệt với ngài Rowe đi, Abraxa đang chờ chúng ta cần phải đi. Draco và Tom lễ phép chào tạm biệt mọi người rồi xách hành lý đi theo sau lão Malfoy. Abraxa chờ ở bên kia sân ga, thấy cha đã mang theo hai người đi tới, anh chớp mắt với hai người họ rồi mới quay qua chào cha. Thưa cha, lão Malfoy gật đầu rất nhẹ, sau đó mới xoay người nhìn Tom và Draco. Nếu các cậu là bạn của Abraxa, ta hy vọng các cậu có thể vui vẻ khi ở trang viên Malfoy. Ông hiển nhiên không muốn nghe câu trả lời của hai người họ, sau khi nói xong, liền dùng cây gậy chống gõ nhẹ lên mặt đất. Chỉ nghe thấy một tiếng, bụp, giòn tan, hai con gia tinh xuất hiện, bọn chúng mặc chiếc khăn trà sạch sẽ, trên đó còn có biểu tượng của nhà Malfoy. Gia tinh mở mắt to như trái tennis cung kính nhìn lão Malfoy. Chủ nhân, dẫn bạn của Abraxa về trang viên Malfoy. Nói tới đây, lão Malfoy quay đầu nhìn về phía Abraxa. Cha đi một chuyến tới bộ pháp thuật, mẹ con đang chờ con và các bạn của con ở nhà đấy. Được, thưa cha, sau khi Abraxa chào tạm biệt lão Malfoy, anh mới quay đầu về phía Tom với Draco. Chúng ta về trang viên Malfoy trước, mẹ tôi nghe bảo Draco lớn lên rất giống tôi nên rất nóng lòng gặp trò đấy. Draco thờ ơ gật đầu, ở trong mắt cậu, sở dĩ Abraxa nói như thế là để an ủi mình mà thôi. Mẹ nó, cậu đã sớm biết vị khách chân chính của nhà Malfoy chỉ có một mình Tom. Ba người được gia tinh đưa về trang viên Malfoy. Draco chờ cảm giác đẻ khó chịu kia qua đi rồi mới mở mắt ra, bọn họ đang đứng ở trong khu vườn của nhà Malfoy. Draco chớp mắt, có chút không tin cảnh tượng trước mắt mình. Trang viên Malfoy hiện tại hoàn toàn giống hệt như trong trí nhớ của cậu, đài phun nước trong khu vườn đang hoạt động, trong vườn có đủ loại cây cối, vài con công trắng đang thong thả đi bộ. Dinh thự Malfoy không bị nứt, khu vườn không bị bỏ hoang, mặt cỏ dưới chân được chăm sóc tốt, mềm mại và cao vừa phải. Đây không phải là trang viên Malfoy đã tan nát vào năm 1999. Chào mừng đến với trang viên Malfoy. Abraxa nói với giọng chậm rãi. Mẹ ta đâu? Gia tinh cúi đầu trả lời một cách cung kính. Thưa cậu chủ, bà chủ hiện đang ở trong phòng khách. Được, đi nói cho mẹ ta biết, các bạn của ta đã tới thăm trang viên Malfoy. Abraxa ra lệnh ngắn gọn rồi dẫn Tom và Draco đi về phía dinh thự. Draco nghe Abraxa lấy làm kiêu ngạo giới thiệu trang viên Malfoy, cảm giác tự hào đột ngột sinh ra. Đây cũng là nhà của cậu, trang viên Malfoy tuyệt đẹp và xa hoa. Chờ khi bọn họ đến được phòng khách, một quý bà sở hữu mái tóc nâu đậm đã ngồi chờ ở đó. Phu nhân Malfoy bưng tách trà lên một cách duyên dáng, ngồi trên ghế sofa ở trong phòng khách màu xanh lá đậm. Abraxa, các con đã về rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu nhân Malfoy đặt tách trà lên trên bàn nhẹ tới mức không phát ra một chút xíu tiếng động nào. Bà đứng lên nhìn về phía Abraxa, chờ Abraxa giới thiệu các bạn của mình. Mẹ, hai cậu ấy là tân sinh năm nhất của Slytherin năm nay, Draco và Tom. Khi nghe thấy tên của Draco, phu nhân Malfoy quay đầu nhìn cậu. À, ta có nghe Abraxa nói, có một cậu Malfoy khác đến từ Slytherin. Draco cảm giác ánh mắt như có gai của phu nhân Malfoy đang rơi trên người mình nên đành phải căng da đầu ra mà chào hỏi. Rất vinh hạnh khi được gặp bà, thưa phu nhân Malfoy. Tom thoáng nhìn hai má của Draco nhiễm đỏ trong chớp mắt, sau đó bình tĩnh chào hỏi với phu nhân Malfoy. Chào bà, phu nhân Malfoy, tôi là Tom Riddle. Đương nhiên, Tom, ta biết cậu. Phu nhân Malfoy gật đầu rất nhẹ, cuối cùng cũng rời mắt đi. Abraxa có nhắc về cậu với ta. học sinh ưu tú của Slytherin, học sinh mà ngài Slughorn thích nhất. Thấy phu nhân Malfoy không chú ý tới mình nữa, Draco nhẹ nhàng thở ra. Rõ ràng là đã thấy qua ảnh chụp của bà cố nhưng cậu hoàn toàn không có được cảm giác quen thuộc, thậm chí Draco còn có cảm giác xa lạ với trang viên Malfoy. Cuộc gặp mặt giữa phu nhân Malfoy và hai người đơn giản chỉ là chào hỏi và rời đi. Trước khi đi, phu nhân Malfoy còn dặn Abraxa dẫn Tom với Draco đi tới phòng ngủ của bọn họ, thuận tiện tham quan trang viên Malfoy một chút. À, tính cách của mẹ tôi là như thế. Abraxa chờ phu nhân Malfoy đi xa rồi mới giải thích, tôi đưa các cậu đi tới phòng ngủ, các cậu hẳn là mệt lắm rồi. Đi theo sau Abraxa, Draco và Tom cùng nhau đi lên lầu 3, nơi đó có phòng ngủ mà Abraxa chuẩn bị cho họ. Một phòng khách lớn với hai phòng ngủ, lần đầu tiên Draco và Tom có phòng ngủ riêng biệt. Các cậu trước hết cứ nghỉ ngơi một chút, có yêu cầu gì thì cứ gọi gia tinh. Abraxa vừa nói vừa vỗ tay. Một gia tinh đã xuất hiện trước mặt cả ba. Đây là Rada, một, có việc gì thì cứ trực tiếp bảo nó là được. Cậu chủ xin hãy yên tâm, Rada sẽ chăm sóc tốt cho hai vị khách tôn kính. Rada cong eo, cung kính nhìn Abraxa. Abraxa hài lòng gật đầu. Vậy gặp lại sau, Tom, Draco. Chờ khi Abraxa rời đi, Tom với Draco đơn giản là thu thập hành lý một chút rồi mới ngồi ở trên ghế sofa trong phòng khách và nhìn mặt nhau. Draco xoa xoa cái đầu vô cùng đau nhức, hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại phải chịu nhiều áp lực ở trang viên Malfoy như thế này. Cậu nhận lời Abraxa tới trang viên Malfoy là vì cái gì thế? Tôi cảm thấy vợ chồng Malfoy không hoan nghênh chúng ta đâu. Cả người Tom đều chìm trong chiếc ghế sofa mềm mại, hắn nhìn vẻ mặt đầy mệt mỏi của Draco, lần đầu tiên nhắc tới mục đích tới nhà Malfoy. Tôi chỉ muốn mượn sự trợ giúp từ thư viện nhà Malfoy. Điều tra về một hậu duệ của Slytherin địa chỉ của nhà Gon. Cậu cho là mình có dòng máu của nhà Gon. Draco thả lỏng cơ thể, cậu dựa vào ghế sofa màu xanh lá đậm, nhìn qua trông thật lười nhác. Dòng máu cuối cùng của Slytherin chỉ có nhà Gon, tôi nghĩ cha tôi có thể là thành viên của nhà Gon. Tom nâng mày, cười nhạt nhìn Draco. Còn cậu thì sao, Draco? Tôi nhớ rõ là lần đầu gặp mặt, cậu có nói cậu là một máu trong. Nhưng tôi nhớ rõ là máu trong mang họ Malfoy chỉ có một nhà và chúng ta hiện đang làm khách ở đây. Tom cẩn thận nhắc nhở Draco, hơn nữa không buông tha một chút động tác của cậu. Nghe thấy lời của Tom, cử động của Draco cứng đờ, cậu nhanh chóng ngẩng đầu, cau mày nhìn kỹ vẻ mặt của Tom. Ngài Riddle à, cha mẹ tôi là ai, việc đó không quan trọng, bọn họ đã qua đời rồi. Tom thản nhiên nhún vai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với tôi thì chẳng quan trọng gì cả, nhưng Draco này, cậu cho rằng vì sao Abraxa cũng mời cậu tới trang viên Malfoy? Draco mím môi không trả lời, mẹ nó, cậu không muốn biết tí nào đâu. Cậu đứng dậy từ sofa như thể nhận thua, tôi thấy tôi cần nghỉ ngơi, vậy thì buổi tối gặp lại, Tom. Được rồi, đi nghỉ đi Draco, trùng hợp là tôi có chuyện muốn tìm Abraxa, không có thời gian bồi cậu nữa. Tom vươn vai, đứng lên và đi ra khỏi cửa. Buổi tối gặp lại, Draco. Chờ Tom ra khỏi cửa rồi, Draco mới quay lại phòng ngủ của mình. Thật ra thì cậu càng muốn đi theo Tom hơn, sẵn tiện gây cản trở một chút, có điều là cuộc nói chuyện vừa nãy đã phá hỏng cả kế hoạch của cậu. Mà hiện tại, cậu cần tranh thủ thời gian này để chuẩn bị quà Giáng sinh cho các bạn. Bây giờ không phải như trong quá khứ, cậu không có dư galleon để tiêu xài, thành ra quà tặng chỉ có thể trong mức giá vừa phải nhưng phải có thành ý. Sai gia tinh đi mua giúp cậu một ít nguyên liệu độc dược, Draco dự định chế một ít thuốc lão hóa cho các bạn, vừa dễ sử dụng vừa phù hợp với năng lực của cậu. Chờ gia tinh rời đi rồi, Draco mới bắt đầu đánh giá phòng ngủ của mình. Đây không phải căn phòng quen thuộc của cậu, mà là phòng của cha cậu Lucius Malfoy sau khi tiếp nhận trang viên Malfoy, vì để có thể sống với mẹ thoải mái hơn, bọn họ đã từng điều chỉnh lại cách bài trí của trang viên. Tom đi tìm Abraxa. Khả năng là họ đang ở trong thư viện. Thư viện hiện tại có phải là cái thư viện của sau này họ sống không? Draco cau mày suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng không thể không từ bỏ, trừ phòng bếp, phòng khách và tầng hầm ra, hiện tại chỉ sợ cậu có tìm cũng không thấy đâu. Mình đáng lẽ nên treo lên người Tom luôn, như vậy mới có thể biết cậu ta với Abraxa rốt cuộc là làm cái gì. Draco ảo não nhíu mày lại, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng. Trên vách tường của hành lang rộng rãi treo đầy các bức chân dung mà Draco quen thuộc, dẫm lên tấm thảm màu xanh lá đậm thêu hoa văn hình con rắn, Đôi câu đi theo phương hướng dẫn đến thư viện trong trí nhớ, chỉ là cậu không xác định được là nơi đó hiện tại có phải là thư viện hay không. Hay là gọi Gia Tinh ra để hỏi một tiếng. Này, thằng nhóc, sao ta chưa từng gặp qua cậu? Một bức họa trên tường đột ngột mở miệng nói chuyện. Cậu tên là gì? Chú thích. 1. Lạp. Kéo đạt. Cách chương.